Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, luyện kiếm cùng cá. Trời cao mây nhạt, trời trong gió nhẹ, mùng 8 tháng 7 có cái ánh nắng tươi sáng khí trời. Còn như cái kia lò trưng đồng dạng oi bức cảm giác. Tuy nói sẽ để cho rất nhiều người bình thường ra đầy thân là mồ hôi. Đến cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện người. Mà từ buổi sáng, Hứa Tiên liền có chút chăm chỉ đang luyện kiếm. Không sai, hắn cũng là muốn tu luyện. Chỉ là bình thường không cần đà tọa. Bởi vì dựa theo sư phụ hắn thuyết pháp, giống như hắn loại này thể chất đặc thù người. Vô luận là đang ngồi, nằm thậm chí đi ngủ. Trong cơ thể linh lực đều sẽ theo kinh mạch vận chuyển. Không ngừng vì hấp thu thiên địa linh khí. Đem chậm rãi chuyển hóa làm linh lực. Hoàn toàn không cần phải đi tận lực đà tọa. Về phần hắn luyện kiếm phương thức. Cũng còn lâu mới có được bình thường dùng kiếm lúc kia một dạng sặc sỡ lóa mắt. Hoàn toàn có thể nói. Hắn luyện kiếm lúc cực kỳ buồn tẻ. Cũng rất đơn giản giọng. Đối với hắn mà nói. Luyện kiếm tổng cộng có 3 loại phương thức. Đâm kiếm, rút kiếm, cầm kiếm. Đâm kiếm phương thức rất đơn giản. Chính là nhắm ngay một mục tiêu. Không ngừng đối hắn đâm kiếm. Tranh thủ làm được không thiên vị. Chính chúng hồng tâm. Cũng để cho mình đâm kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Truy cầu không có tận cùng nhanh cùng chuẩn. Mà rút kiếm phương thức. Chính là tại đâm kiếm trước đó. Tăng lên một cái rút kiếm động tác. Cũng chính là rút kiếm sau đó. Trong nháy mắt đâm ra một kiếm. Hai người tăng theo cấp số cộng sau này. Truy cầu chính là nhanh, chuẩn, lực bộc phát, còn như cầm kiếm, cái này nhìn như đơn giản nhất tư thế, lại đơn giản không phải quá khó, bởi vì đây mới là tất cả kiếm pháp, kiếm thuật cơ sở. Khi còn bé, Hứa Tiên vừa học cầm kiếm phương thức, thiếu chút nữa không có đem cánh tay lui gãy mất, kiếm làm như thế nào nắm, đối với kiếm tu tới nói, kiếm chính là tự thân chỗ kéo dài cánh tay. Tại sẽ không sử dụng cái gọi là ngự kiếm thuật trước đó. Kiếm trong tay liền tuyệt đối không thể vứt bỏ. Càng không thể bị địch nhân binh khí cho đánh dụng. Vì nắm chặt kiếm trong tay. Vì để cho cầm kiếm tư thế chính xác. Vì đâm ra vững như Thái Sơn kiếm pháp. Hứa Tiên cầm kiếm lúc. Thân kiếm liền muốn mãi đến phía trước. Không thể có một chút di chuyển. Cũng phải thời gian dài bảo trì nên tư thế. Nơi này truy cầu chính là một cái ổn, mà cầm kiếm, rút kiếm, đâm kiếm ba hợp một sau đó, đó chính là nhanh chuẩn ổn, mà lại tràn đầy lực bộc phát. 6 tuổi lúc, Hứa Tiên còn chưa từng cầm kiếm, chỉ là ghim trung bình tấn, đơn dùng cánh tay bút vươn hướng phía trước, tiếp tục một chén trà công phu, hắn liền đã run đến không được. 6 tuổi rưỡi lúc, Hứa Tiên bắt đầu cầm kiếm gỗ. Đứng trung bình tấn cầm kiếm mãi đến phía trước. Mỗi ngày 6 lần. Mỗi lần thời gian đốt hết một nén hương. 7 tuổi. Hứa Tiên vũ khí trong tay đổi thành kiếm sắt. Mỗi ngày cầm kiếm một cái nửa canh giờ. Rút kiếm cùng đâm kiếm phải huấn 2 canh giờ. 8 tuổi. Hứa Tiên buổi sáng ăn xong điểm tâm. Liền cầm kiếm sắt. Mãi đến ăn cơm buổi trưa. Buổi chiều liền huấn luyện rút kiếm cùng đâm kiếm. Dạng này quen thuộc. Hứa Tiên một mực bảo trì đến bây giờ, chỉ là tu luyện thời gian cùng số lần có chỗ giảm bớt. Bởi vì vô luận cầm kiếm, rút kiếm, đâm kiếm, đều đã biến thành hắn bản năng, tựa như hô hấp đồng dạng, căn bản là không có cách quên. Lại thêm hắn bây giờ thể phách, dù là cầm kiếm, rút kiếm, đâm kiếm luyện bên trên cả ngày, cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Vậy cái này lại luyện pháp tự nhiên là không còn ý nghĩa. Hiện nay, Hứa Tiên còn muốn đề thăng chính mình kiếm thuật, cũng chỉ có thể đi lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm đạo. Đương nhiên, hắn hiện tại không chỉ có phải tu luyện kiếm đạo, còn phải cố gắng phát triển thành một cái hình lục giác chiến sĩ. Cho nên hắn hiện tại có rảnh lúc, liền sẽ suy nghĩ một ít thủ đoạn khác, tỉ như trận pháp, đạo pháp, thần thông. Phù lục các loại, ân, học không phải quá tốt, nhưng bao nhiêu cũng coi như ném đi thủ đoạn nhỏ. Như thế một dạng, một mực tiếp tục đến cơm trưa lúc, Lý Công Phủ nói để cho hắn đi theo chính mình đi một chuyến quận nha. Hai người mới cõng Hứa Kiều Dung, lén lút chạy ra ngoài. Trừ Yêu Ti lại gặp nạn quấn sự tình. Hứa Tiên trước hết nhất nghĩ đến chính là cái này. Cái này đến không nghe nói. Ta cũng không biết bọn hắn muốn tìm ngươi làm gì. Lý Công Phủ liếc mắt hắn cái này em vợ. Sắc mặt thường xuyên sẽ có chút xấu hổ. Không hắn. Chỉ vì Lý Công Phủ mỗi lần nhìn thấy Hứa Tiên. Liền sẽ nhớ tới cái kia trời mưa xuống. Hai người ngồi xổm ở dưới cây. Chính mình một cái ngũ phẩm võ phu. Không ngừng hướng về phía một vị kiếm tiên điên cuồng thổi ngưu bức. Mà vị này cực khả năng chính là kiếm tiên. Trùng hợp chính là mình em vợ. Hắn cũng không lên tiếng. Liền nhàn nhạt nhìn xem chính mình trang bức. Hình như còn tại nói. Ngươi tiếp tục, ta cũng không vạch trần. Liền đợi đến ngươi ngày sau xấu hổ lúc. Mẹ hắn, tức giận nha. Lý Công Phủ đến chưa từng nói thêm cái gì. Dù sao Hứa Tiên vô dụng hôm đó tình huống đến trào phúng qua chính mình. Hai người một đường đi tới quận nha. Đi tới. Hai người liền thấy Tây Hồ bên cạnh vây quanh không ít người. Hình như tại tranh luận sự tình gì. Lý Công Phủ đối với cái này rất là tò mò. Liền mang theo Hứa Tiên đi tới. Rất nhanh cũng liền hiểu rõ một thứ đại khái. Kia chính là có cái ngư dân rơi đến một đầu kim sắc cá chép. Bộ dáng nhìn xem gọi là một cái xinh đẹp. Thấp nhất ra giá chính là 10 lượng bạc. Mà có cái gọi hải không tuổi trẻ hòa thượng. Trong tay cũng vừa tốt có 10 lượng bạc. Hắn khi nhìn đến con cá này lúc. Liền muốn mua xuống con cá này phóng sinh. Kết quả. Nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Một cái có tiền người làm ăn cũng chọn chúng con cá này. Nói muốn mua trở về cho mình nhi tử chữa bệnh. Vị này tiền lão bản còn nói. Con của hắn trời sinh liền người yếu cỡ nào bệnh. Mấy năm gần đây gần như mỗi ngày đều tại ho ra máu. Hắn vì thế tìm rất nhiều danh y. Lại đều nói con của hắn sống không quá năm nay. Thế là hắn liền không ngừng cầu thần bái Phật. Tựa hồ là hắn thành ý có hiệu quả. Ngay tại đêm qua, Long Vương ra báo mộng. Nói cho hắn biết Tây Hồ bên cạnh sẽ bị vớt ra một đầu kim sắc cá chép. Con của ngươi chỉ cần ăn nó. Là có thể trị tốt thân thể. Còn có thể sống lâu trăm tuổi. Kể từ đó, Hải Không Hòa Thượng liền cùng tiền lão bản tranh chấp. Hứa Tiên cùng Lý Công Phủ liếc nhau. Liền hiếu kỳ nhìn xem. Hải Không Pháp Sư là cái tuấn hòa thượng. Tướng mạo hết sức trẻ tuổi. Tay phải hắn cuộn lại tràng hạt. Giải thích nói. Tiền thí chủ, con của ngươi có bệnh. Ta có thể giúp một tay đi trị. Mặc dù ta không dám hứa hẹn nhất định sẽ chữa khỏi. Nhưng đầu này sẽ khóc cá chép. Dù là con của ngươi ăn rồi, cũng chưa chắc sẽ tốt. Tiểu Tăng còn cho rằng, người giấc mộng kia ít nhiều có chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, phi, tiền lão bản một ngụm dính đàm nhà tại hắn hài bên cạnh. Chỉ vào hòa thượng mặt liền nổi giận mắng. Ngươi không có bản sự chữa bệnh, còn không cho nhi tử ta ăn con cá kia. Ta xem ngươi là thuần tâm để cho ta lão tiền nhà đoạn tử tuyệt tôn hay sao? Lão tử lười nhác cùng ngươi tranh luận. Ta liền lại thêm 10 lượng. Dùng 30 lượng mua con cá này. Bán cá lão hán nhìn thấy cái kia 30 lượng. Ánh mắt lập tức thả ánh sáng. Hắn mím môi. Liền mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía hòa thượng. Vị pháp sư này. Thật xin lỗi. Tiền lão bản cho thật là quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Nghe được nơi đây, Hứa Tiên nhíu mày, mắt thấy con cá kia muốn bị đưa đến tiền lão bản trong tay lúc. Bá, Hải Không Hòa Thượng vẻ mặt căng thẳng, quả quyết duỗi ra cánh tay, một phát bắt được đầu kia cá chép, cùng sử dụng man lực tách ra đám người, cấp tốc đem cá chép ném về trong hồ. Phù phù, nguyên bản đã không có gì sức sống cá chép, gần như chỉ ở trong hồ làm sơ thở dốc, liền khoan khoái bơi lên. Càng làm cho người ta không thể tin được chính là, nó còn tại trong nước đối hòa thượng nhẹ gật đầu. Lúc này mới bơi một cái quay đầu chậm rãi bơi đi. Trong lúc nhất thời, vây xem đám người kinh hô không ngừng. Có người cho rằng cái kia cá chép có linh tính, nhưng cũng có không ít người đưa tay đối hòa thượng kia chỉ trỏ. Cho rằng hòa thượng này thật vô lễ, liền tính cái kia cá chép có linh tính, Nhưng cái kia con cá có thể cứu người một mạng a. Chẳng lẽ cá mệnh so với người mệnh còn trọng yếu hơn? Mà Tiền lão bản thấy cảnh này, kia là bị tức toàn thân phát run. Hắn căn bản không để ý tới Hải Không Hòa Thượng giải thích. Tiện tay nhặt lên một khối đứt gãy bàn đá xanh, hướng về phía hắn não đại liền chụp đi qua. Bành, tản đá vỡ vụn, Hải Không Hòa Thượng đầu chọc như cũ sáng bóng như lúc ban đầu. A, Lý Bộ Đầu ở chỗ này. Nhanh để cho Lý Bộ Đầu chủ trì công đạo. Chấm ngoặc kép, người ta hiện tại là Lý Quận Úy. Gọi bậy cái gì đâu này. Hoác, đây không phải Dư Hàng Quận quái dị truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên liếc qua đi qua. Người kia lúc này ngậm miệng lại. Không tại nhiều nói. Lý Công Phủ bị đám người không ngừng từ chối. Nhưng hắn đối với loại này quái dị sự tình cuối cùng không tính am hiểu. Trong lúc nhất thời không biết nên thế nào mở miệng. Tự nhiên là đem việc này giao cho em vợ. Vị này Dư Hàng Quận quái dị truyền thuyết. Kết quả là, Hứa Tiên chủ động tiến lên một bước. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.